Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập tiếp theo, cũng là tập cuối của bộ truyện Nghịch Thiên Độc Sủng cùng Phi Thực Yêu Nghiệt của tác giả Sai Thần. Nếu như các bạn thích nghe nhiều hơn truyện của Phương Thảo, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo về câu chuyện tiếp theo của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mấy người đi phía trước rồi lại đi vài bước, phía sau hình trụ lại có di động, thế nhưng phát ra tiếng vang âm âm. Hai bức tượng thần thú trấn mộ và cột đá điêu khắc hình thần thú từ từ nằm xuống. Ở chỗ cột đá trầm xuống xuất hiện lốc xoáy thật sâu, tất cả đầm nước đều bị lốc xoáy hút vào. Sau một lát, đầm nước hơn 30 trượng, thế nhưng toàn bộ biến mất, toàn bộ mọi thứ dưới đáy đầm cũng hoàn toàn lộ ra ngoài. Rất nhiều bộ xương cốt nằm ở đó, còn có một chút bình khí dị sắc. Xem ánh mắt có thể tin của mọi người, Thiên Hà thở dài. 500 năm qua, quả thật có không ít người không nghe khuyên bảo, vụng trộm lén vào cổ mộ. Hiện tại Hắc Vô tộc có rất nhiều người đều ủng hộ mở cổ mộ. Nói đến đây, tiểu cô nương cười lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết, các nàng tâm tư chẳng qua là ham bản vua pháp của tổ sư ta để lại bên trong mà thôi. Mọi người nghe xong hoặc cảm thán hoặc thờ ơ. Bọn họ tới nơi này cũng là có sở cầu, không biết phía trước đến cùng còn cạm bẫy nào chờ bọn họ. Đi thôi. Cơ Một Ly nói một câu là mọi người bỏ hết những ý niệm khác trong đầu, tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một sàn thạch thất, bên ngoài là một khối đá đen chế thành cửa. Thiên Hà cô nương, sư tổ của người và bạn của nàng quả thật rất nhiều tiền, ngay cả cửa đều làm bằng đá đen. Đông Phương Lăng nhịn không được tán thưởng nói. Thiên Hà vừa nghe lời này nhất thời mặt mày hớn hở. Ở Vô tộc loại này còn nhiều, không coi là cái gì. Đông Phương công tử nếu thích, khi nào về ta đưa người một túi. Đông Phương Lăng nghĩ đến Tiểu Tinh Tinh thích những thứ lè lè sáng lên gì đó, lập tức liền chẳng biết xấu hổ đáp ứng rồi. Lúc hai người nói chuyện, Cơ Một Ly ý đồ đẩy ra cửa đá, không ngờ cửa này như là bị cái gì giữ lại, thế nhưng một chút cũng không xê dịch. Ngoài cửa này là bị người bày kết giới. Bác Đường Liệt chờ Cơ Một Ly uổng phí khí lực hồi lâu, sau đó nhắc nhở một câu, nhất thời đòi lấy một cái liếc mắt của Cơ Một Ly, biết sớm mà không nói. Thiên Hà nghe được A Liệt nhà mình nói chuyện, lập tức đi tới gần, nhất thời kêu lên một tiếng. Đây là vô kết, ở vô tộc chúng ta chỉ có người có vô pháp cường đại mới có thể làm được, giống như vô kết bên ngoài đàn tế có bạch vô tộc, chính là sư tổ lưu lại. Hiện tại trong tộc chỉ có thánh cô cùng hai vị trưởng lão hợp lực mới có thể giải trừ. Niệm niệm lại nhảy một lát, Thiên Hà đang muốn nói bản thân vô năng vô lực. Bác Đường Liệt lại vươn tay ấn một cái trên cửa đá. Tiếp theo, cánh cửa bị bế phong, bị hắn nhẹ nhàng đẩy mở ra. Bác Đường Liệt thong thả bước đi tiến vào. Thiên Hà hai mắt tròn xoe, kích động bổ nhào trên lưng hắn. A Liệt, quá ra huynh lợi hại như vậy. Bác Đường Liệt kéo nàng từ trên lưng mình xuống. Người yên lặng cho ta. Thanh âm rõ ràng, vui sướng tràn đầy. Cơ Một Ly hừ một tiếng, lôi kéo Thủy Y Họa theo sát phía sau đi vào. Đoan Mộc Trầm Uyên giống như nghĩ thông suốt cái gì, hiện tại cũng không vội mà chạy về trước, ngẫu nhiên cũng đi ở phía sau bảo hộ phía sau lưng an toàn. Thạch thất cũng không lớn, cho nên mấy người phía sau vẫn chưa đi vào, chỉ đứng tại ngoài cửa xem. Thạch thất giống như có người ở, mấy cái bàn gỗ, bên trong có một cái giường đá và chăn nệm. Thậm chí ở trên vách tường còn dắt mấy bức tranh đa ố vàng. Thủy Y Họa mang theo ánh mắt kinh ngạc vẫn không nhúc nhích xem thạch thất. Phương diện này bố trí còn thật lịch sự tao nhã, nói vậy hai vị tiền bối đều là người hiểu được hưởng thụ. Nhưng là nàng cảm thấy nơi này không giống là nơi của hai nữ nhân ở, mà giống như là một đôi tình lữ. Sao vậy? Cơ Một Ly vươn tay ôm eo của nàng. Lily, chẳng lẽ huynh không thấy nơi này bố trí quá mức ấm áp hay sao? Hơn nữa, giống như ở thật lâu.

là một người có dã tâm bừng bừng, lại tàn nhẫn, vậy mấy thứ này của hắn chẳng phải rơi vào tay kẻ xấu hay sao? Tôn Tử Bình pháp, bản thiết kế chiến thuyền, cách thức chế tạo thuốc nổ, đối với một quốc gia mà nói, những thứ này quả thật là của quý, được đến một quả thật là càng dễ dàng thống nhất thiên hạ, cũng khó trách được xưng là bảo tàng có thể thống nhất thiên hạ. Nhưng là vị tiền bối Thương Kình chẳng lẽ không nghĩ tới những thứ này tạo thành ảnh hưởng hay sao? Nếu là yên lặng không tiếng động đưa đến một vị quốc quân nào đấy thì thôi, nhưng như vậy công khai hậu thế dễ dàng làm cho người ta sinh ra cử chỉ điên rồ, thậm chí cảm thấy muốn thống nhất thiên hạ, không có bảo tàng không thể. Chẳng qua là vị tiền bối Thương Kình cũng có chỗ nói không sai, có mấy thứ này có thể thống nhất thiên hạ nhanh hơn. Vị này đến cùng muốn hủy đi mấy thứ này hay là không chứ? Ánh mắt lóe sáng, trong lòng Thủy Y Hòa đã có tính toán. Thứ được xưng là bảo tàng gì đó bị nàng xé nát, lúc rơi xuống động nàng đã làm mất hỏa chí tử, bằng không nàng hiện tại liền một mồi lửa thiêu mấy thứ này. Đợi đến mọi thứ xong xuôi, Thủy Y Hòa mới đột nhiên nhớ tới bản thân còn chưa báo cho Cơ Mộc Ly biết, liền tự chủ trương hủy đi bảo tàng, cũng không biết Cơ Mộc Ly có trách nàng hay không. Lúc đang muốn trở về, Thủy Y Hòa chợt nghe phía sau truyền đến đối thoại của mấy người, mà nàng lúc này phát hiện phía sau hư không giống như mơ hồ một chút, một lúc sau mới trở nên rõ ràng. Kết giới sao? Thủy Y Hòa hơi hơi nhíu nhíu mày, tiếp tục đi ra ngoài. Chính là nàng mới vừa chuẩn bị bước ra ngoài, nhưng nghe tới đối thoại của mấy người thì chợt ngừng lại. Nam nhân đối diện nàng dung mạo tuấn mỹ vô đúc, đúng là Cơ Mộc Ly, mà bên người hắn đứng hai người kiếm thập nhất và Đông Phương Lăng, không thể nghi ngờ. Cơ Mộc Ly trên mặt ẩn ẩn mang theo sốt ruột. Kiếm thập nhất đột nhiên nhẹ xùy một tiếng. Dạ, không phải là ngài thật sự yêu thương Vương Phi đó chứ? Lúc trước chỉ lợi dụng nàng giới thiệu huyết cổ rồi tìm đến bảo tàng, sau đó chúng ta sẽ thống nhất thiên hạ. Nếu là ra về cảm tình mà chung bước, ta cùng Lăng nhiều năm như vậy chịu nhục chẳng phải là uổng phí hay sao? Đông Phương Lăng cũng gọi lơ phớt phơ nở nụ cười. Thập nhất, yêu cầu của người còn rất cao, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, giờ sớm hay muộn muốn tìm người nói giỏi tôn đường, Vương Phi vẫn là không sai. Thập nhất, chẳng lẽ đã quên 5 năm trước Kỳ Huyền lão nhân tính quẻ rồi sao? Tương lai sẽ có một nữ tử mang một chữ thủy, mà nữ tử này có thể giúp già đoạt đồ thiên hạ. Cơ Mộc Ly lạnh lùng quét mắt hai người liếc mắt một cái. Đủ rồi, các người đều câm miệng lại. Hai người các người và bằng cách nào, những người khác đâu rồi? Chúng ta tìm được một con đường khác, chẳng qua trong đó rất nhiều cơ quan, ta cùng thập nhất kém chút nữa thì mất mạng rồi. Đông Phương Lăng hì hì cười, rồi sau đó vén lên tay áo, lộ ra cánh tay loan lổ vết máu. Người xem, ta bị ám tiễn bắn, cũng may mang theo thuốc cầm máu. Những người khác bị ta và Lăng dẫn tới một con đường khác, khả năng không lâu sẽ tới. Ra, chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm được bảo tàng đi. Kiếm thập nhất vẫn là kiếm thập nhất, Đông Phương Lăng vẫn là Đông Phương Lăng, Cơ Mộc Ly cũng vẫn là Cơ Mộc Ly mà Thủy Y Hòa biết rõ. Mỗi một biểu cảm của hắn đều sớm khắc vào trong đầu óc của nàng, làm cho người ta đau lòng, chính là Cơ Mộc Ly lộ ra biểu cảm lạnh khốc, tàn nhẫn nhất. Xa định làm thế nào? Vương Phi sớm hay muộn sẽ biết tính toán của ngài, đến lúc đó ngài sẽ không thực sự cùng Vương Phi đi Vân Du tứ hải chứ? Đông Phương Lăng hỏi. Cơ Mộc Ly hơi hơi hiếp con ngươi, thản nhiên nói. Không thể nào, bổn vương nhiều năm như vậy chịu nhục chính vì muốn có thể đem bốn nước thu hết vào trong túi, một nữ nhân sẽ không ngăn cản bước chân của bổn vương. Thủy Y Hỏa rốt cuộc nghe không nổi nữa, trong cơ thể sự phẫn nộ bùng lên, trong mắt cũng đột nhiên dâng lên hai luồng đại hỏa, đi ra kết giới giống như cuồng phong chạy về phía mấy người. Y Hỏa, nàng thế nào? Cơ Mộc Ly mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nữ tử bay vút về phía hắn, trong mắt xẹt qua một tia kinh hoảng, cũng không từ bỏ. Phập một tiếng, thành âm truy thủy đâm vào da thịt vang lên. Cơ Mộc Ly trợn mắt to nhìn Thủy Y Hỏa, tầm mắt rơi xuống trước ngực mình. Y Hỏa, nàng

rồi sau đó một tay lôi kéo Thủy Y Họa. Y Họa, chúng ta lại đồng sinh cộng tử lần nữa. Lần này trở về, nàng lại không thưởng cho ta, ta nhất định không buông tha cho nàng. Cơ Mộc Ly lôi kéo tay của nàng, cười xem nàng. Thủy Y Họa ngẩng đầu, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn. Trước kéo ta lên lại nói, lần này mọi chuyện xong xuôi, nhất định thưởng cho huynh, còn không được sao? Y Họa nhất định phải nói giữ lời. Nhưng mà, Y Họa, vừa rồi vì sao tự tiện hủy đi bảo tàng? Cơ Mộc Ly như trước cười đến xinh đẹp đông lòng người, chính là khuôn mặt đột nhiên trở nên quỷ dị. Y Họa, vì sao nàng không tin ta? Nàng cũng biết ta vừa rồi ở trong điện nhìn thấy cái gì. Trong góc đại điện có một tấm bia đá, mặt trên có khắc đến khi thành đôi, người đi ảnh ở lại. Hai người chúng ta nhất định chỉ có thể một người còn sống đi ra. Ta yêu nàng như vậy, không bằng để ta sống, nàng thấy như thế nào? Dứt lời, một tay khác của hắn hóa thành một thanh đao, chặt đứt gốc cây trăm năm bám trên tường đá. Tay nắm chắc Thủy Y Họa cũng nới ra một chút. Thủy Y Họa sững sờ, nhìn chằm chằm người trên, trong mắt không có thất vọng cùng e ngại, có chính là lo lắng. Chẳng lẽ hủy đi bảo tàng thật sự bị nguyền rủa sao? Vẫn là nguyền rủa, tàn sát lẫn nhau. Không lâu phía trước, thành chủy thủ giết người giấy biến ảo thành Cơ Mộc Ly. Sau khi ảo giác phá giải, thành chủy thủy dính máu màu đỏ tươi đã biến mất, mà giờ thành chủy thủy hiện tại ngay tại bên người Thủy Y Họa. Chỉ cần nàng nhanh lấy ra thanh chủy thủ đâm vào Cơ Mộc Ly một nhát, thừa dịp hắn không chú ý có thể bám rễ cây để leo lên. Nhưng mà nàng liên tiếc, đây thật sự là Cơ Mộc Ly, không phải giả. Hắn chỉ là bị thần chú nguyền rủa bám vào người. Lúc tài Cơ Mộc Ly sẽ hoàn toàn nói ra, Thủy Y Họa nhẫn tâm nhìn Cơ Mộc Ly, nhưng là nhẫn tâm cũng là đối bản thân. Trong giây lát đó, nàng liền buông tha cho ý tưởng đi lên. Nàng nhẫn tâm hưởng, nếu là Cơ Mộc Ly không có quan hệ, dù sao bản thân ngã xuống trong khoảng thời gian ngắn không chết được, chờ Cơ Mộc Ly giải trừ nguyền rủa xong, hắn sẽ quay về cứu bản thân. Chính là nàng rất đau lòng, nếu Cơ Mộc Ly biết bản thân làm chuyện đó có lỗi với nàng, trong lòng hắn khẳng định rất khó chịu. Nhưng kêu nàng tổn thương tới Cơ Mộc Ly, nàng càng không làm được. Ly Ly, thật sự không có cách phản kháng lại sao? Thủy Y Họa bất đắc dĩ, khép mắt, chờ bản thân rơi xuống. Ai biết đến cuối cùng, trên cổ tay nàng, lực đào lại bỗng nhiên thành lớn, thân thể xoay tròn một vòng. Thủy Y Họa cảm thấy trước mắt mình hôn mê choáng váng. Trừng mắt nhìn, lúc nhìn đến lại chống lại gương mặt Cơ Mộc Ly mang theo nồng đậm tự trách cùng tức giận. Tự trách là vì nàng, tức giận lại là vì người thì hạ nguyện rủa. Cơ Mộc Ly gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi Y Họa, thật sự xin lỗi. Ta vừa rồi nhưng lại thế nhưng suýt nữa làm rơi chuyện thương hại đến nàng. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ lấy đao đâm chết bản thân mình. Thủy Y Họa cong miệng, cũng ôm chặt hắn. Chẳng phải không ngã xuống hay sao? Hơn nữa, cho dù vừa rồi huynh thật sự buông tay, ta ngã xuống cũng không chết được. Động này sao bao nhiêu huynh cũng không phải không biết. Hơn nữa, cũng không trách được huynh, là ta hủy đi bảo tàng trước. Xem ra, Lily huynh nói đúng, hủy đi bảo tàng thật sự sẽ bị nguyền rủa. Cổ Lăng Điệp tiền bối tính tình thật đúng là cổ quái. Những thứ thuộc về Thương Kình tiền bối đều không hủy được sao? Cho dù như vậy, ta cũng không nên. Cơ Mộc Ly ôm nàng, hồi lâu lì nói không ra lời. Thủy Y Họa đã biết hắn còn đang tự trách, chỉ có thể nhẹ vuốt ve phía sau lưng hắn. Chiến thắng vô pháp nguyền rủa cần phải có nghị lực cùng chấp niệm rất lớn mới làm được. Nàng thương hắn còn không kịp, nên nào còn oán hận hắn chứ? Có lẽ hai người thông qua khảo nghiệm của hai vị tiền bối đã qua đời, cửa đá khép kín lúc đến nhưng tự động mở ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thâm tình vẫn chưa che lấp, nắm tay nhau đi ra ngoài. Hai người tiến vào cô đá đã qua gần nửa canh giờ, bên ngoài đã sớm gấp đến độ mà đào đất chui vào rồi. Thấy hai người vô sự, mọi người đồng loạt thở ra. Ra, Vương Phi, nếu như các người không ra, chúng ta sẽ khoan thanh động đi vào. Đồng Phương Lan oán giận một tiếng, chẳng qua giọng điệu ai oán lại không che giấu được thần sắc kích động.

Hiện tại nàng cũng thấy ra chút thú vị. Cửa đá có lẽ cần một đôi nam nữ tâm ý tương thông, hợp lực với nhau mới có thể mở ra. A Liệt nhà nàng xem ra đã thích nàng. Diệp Tuyệt Phong trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, xấu hổ cúi cúi đầu, sau đó thu hồi tay. Ôn Hạo Nhiên nhìn nàng, ánh mắt trước sau như một lạnh lùng, không nói gì. Thiên Hà còn tại khoe ra cười to, bắt Đường Liệt rõ ràng bưng kín miệng của nàng. Người nói ít một chút. Thiên Hà chớp mắt vài cái, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng bản thân cao hứng, đã quên bên này còn có một đôi tình nhân thất ý rồi. Mấy người theo thứ tự vào cửa đá bên trái. Đồng Phương Lăng ai oán thở dài. Chọn chán chê, vẫn là đi vào cửa Vương Phi chọn. Thủy Y Họa tận lực thái chậm bước chân, cùng Diệp Tiệp Phong sống vai, dùng nội lực truyền âm nói. Diệp cô nương chớ nổi giận. Cô ngẫm lại, nhiều năm qua cô đều lấy thân phận nam nhi ở chung với Bạch Hổ, hắn cũng mới biết được cô là nữ tử. Này một chốc cô nói hắn như thế nào có tình ý với cô. Mặc dù không đến tình ý tương thông, nhưng ta nhìn ra được Bạch Hổ đối cô sinh ra hảo cảm. Cô cần phải cố gắng thêm một chút. Diệp Tùy Phong nghiêng đầu nhìn nàng. Thật sự sao? Thủy Y Họa cười khẽ, gật gật đầu, rồi sau đó nhanh hơn bước vượt qua Cơ Mộc Ly. Người này hiện tại không cho nàng rời đi một bước, chính là ở phía trước nàng đâu. Diệp Tùy Phong quay đầu nhìn Bạch Hổ đang đi ở cuối, thản nhiên cười cười nhìn hắn, tâm tình nhất thời tốt lên không ít. Lâu như vậy điền chịu được, lại chờ vài năm cũng không thành vấn đề. Dù sao người biết nàng là nữ nhi cũng không nhiều lắm, không có người buộc nàng lập gia đình. Phía sau cửa đá là một sàn đĩa nhỏ, những thứ trong điện đều bình thường, không có gì khác thường, làm Đông Phương Lăng thất vọng. Hắn còn muốn nhìn một chút đá quý bay lơ lửng trong không trung cơ. Mấy người tỳ tụy nhìn nhìn, đoán rằng đây có thể là một gian phòng ngủ khác của hai vị tiền bối. Thiên Hà từ lúc vào cửa liền nhìn chăm chăm quyển sách để trên đầu giường, hai mắt đều dời không ra rồi. Sao vậy? Bên người Bắc Đăng Liệt hỏi. Thiên Hà hai mắt sáng tỏa, nhìn vào bản ghi chú. A Liệt, nhìn đến quyển sách để đầu giường hay không? Nó nhất định là quyển sách mà sư tổ ghi chép phù pháp. Người muốn sao? Bắc Đăng Liệt hai mắt trong suốt lạnh nhạt, mang theo ý cười. Tiểu cô nương tự nhiên là gật mạnh đầu, nhưng mà thấy hắn đi lên phía trước để lấy, Thiên Hà vội vàng túm cánh tay của hắn. A Liệt, huynh không thấy đi, cả cái giường đều bị sư tổ làm vu pháp, ngay ta đều không giải được, huynh lại có phương pháp nào chứ? Xông vào sẽ bị thương, chẳng qua là một quyển chép tay mà thôi, ta không cần. Bác Đường Liệt cười nhạt. Ai nói ta không giải được chứ? Nói xong lời này, tay phải hắn duỗi ra, Phật nhỏ đã biến thành cổ vương, từ trong cổ tay hắn chui ra ngoài. Thật cổ! Bác Đường Liệt phun ra hai chữ, ngay sau đó xà vương màu tím há to miệng phun ra một vật gì đó tối đen như mực. Vừa thấy cũng là một ít cổ trùng thật nhỏ, cổ trùng xa xa xem như là lơ lửng ở giữa không trung, thật sự là bám vào bên ngoài kết giới vô pháp. Cùng đồng thời, Bác Đường Liệt trong miệng mặc niệm chú pháp, một vùng tối đen rất nhanh liền mở ra một lỗ lớn. Phá cho ta! Khẽ quát một tiếng, trước mặt kết giới vô pháp cường đại đã bị phá. Bác Đường Liệt không hề trở ngại, nhặt lên quyển sổ, cũng chưa nhìn đến liếc mắt một cái, liền ném cho tiểu cô nương đang ngẩn người. Thiên Hà mắt lấp lánh nhìn hắn, ôm cánh tay của hắn. A Liệt, quỳnh lý hại như vậy sao? Ta đều không biết tới. Ngày sau, người sẽ từ từ biết đến. Bác Đường Liệt sờ sờ đầu tiểu cô nương. Thiên Hà ngoan ngoãn ôm một tiếng, như trước, mắt lấp lánh. Cơ Mộc Ly thấy hắn dễ dàng như vậy, liền phá kết giới của lão vua bà, trong lòng hơi có chút khó chịu. Vừa rồi trong đại điện, vì tìm Thủy Y Họa, hắn dám dùng nội lực đánh văng kết giới, kém chút nữa nguyên khí đại thương. Mà Bác Đăng Liệt lại chỉ đưa tay nâng một cái liền phá giải. Hừ, khó chịu. Nhưng là Cơ Mộc Ly mừng rỡ, không cần bản thân động thủ. Bác Đăng Liệt cầm đi phù pháp bằng chép tay, hắn cùng Thủy Y Họa liền sờ soạng ở trên chiếc giường lớn kia. Đại điện, nếu là có cửa ra, vậy chốt cửa nhất định là ở chỗ đấy. Nhưng chỗ khác không tìm được, hiện tại chỉ còn lại cái giường này rồi. Lily, không tìm được chốt mở, xem ra trong điện thật khả năng không có cửa ra. Thủy Y Họa có chút thất vọng. Đừng vội vàng kết luận. Cơ Mộc Ly quan sát giường lớn một lát, đột nhiên xoay người nằm đi lên. Lúc hắn nằm lên đó, ván giường nhân lại bắt đầu di chuyển sang bên trái, lộ ra một cái miệng hố hình chữ nhật. Mọi người vội vàng vây quanh đi lại. Ra là cửa ra. Đông Phương Lăng hưng phấn nói. Đừng ngây ngốc nữa, mau đi vào. Cơ Mộc Ly đã cảm nhận được một loại áp lực vô hình thêm ở tại trên người hắn. Mấy người nhìn ra không thích hợp, không dám lại trì hoãn, từng người rất nhanh nhảy vào trong hố. Thủy Y Họa canh giữ ở cuối cùng. Lily, mau nhảy xuống. Cơ Mộc Ly trầm mặc một lúc, cười khổ một tiếng. Y Họa, ta không thấy động, rời đi cái giường này, miệng hố thật khả năng sẽ đóng lại. Thủy Y Họa ánh mắt lạnh lùng trầm xuống. Bảo huynh xuống, huynh cứ xuống đi, sợ nói nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ. Dứt lời, hai tay đã chống được mép giường. Nếu là nàng không thể chống lại vô lực phía trên, thật khả năng phế bỏ hắn đôi tay này. Cơ Mộc Ly nhìn xem căng thẳng trong lòng, vọt người bay lên, vừa nhảy vào miệng hố, vừa tung một chưởng về phía mép giường. Mà hắn vừa rời khỏi giường, Thủy Y Họa đã cảm thấy một cổ cường lực đánh úp lại, dữ tợn muốn đem mép giường ép về phía nàng. Thủy Y Họa đem toàn bộ nội lực tập trung về phía hai tay, liều mạng chống đẩy ván giường cho đến khi Cơ Mộc Ly hoàn toàn nhảy xuống miệng hố. Cơ Mộc Ly chặt chẽ bao lấy tay nàng, còn có chút phát run, đau lòng xoa xoa. Ta không sao, đi thôi. Thủy Y Họa lôi kéo hắn cùng tiến về phía trước. Quãng đường còn lại đó là đường hầm nhỏ hẹp, một đường thông thuận, không có gặp kết giới, cũng không có cơ quan ám tiễn. Phía trước có ánh sáng, là cửa ra. Kiếm Thập Nhất nói, giọng nói nhất thời thoải mái không ít, hắn là người đầu tiên bước ra khỏi đường hầm. Đáng tiếc, chừng mới bước ra được một nửa, thì bị hắn nhanh chóng thu trở về, sau đó đám người phía sau bởi vì quan tính đánh lên người hắn. Đồng Phương Lăng o một tiếng, xò xòa cái mũi của mình. Thập Nhất, vì sao bỗng nhiên dừng lại? Bên ngoài chẳng lẽ là không phải cửa ra sao? Kiếm Thập Nhất thoáng cân nhắc từ ngữ, sau đó trả lời. Xem như là cửa ra, chẳng qua là có chút không giống người thường. Đồng Phương Lăng kéo hắn đến phía sau, bản thân ló đầu xem, vừa nhìn thấy kém chút sợ tới mức tầm càng đều nhảy ra rồi. Nương của ta, người xác định đây là cửa ra sao? Phía dưới này nhưng là vách núi đen sâu vạn trượng. Là cửa ra. Kiếm Thập Nhất khẳng định trở về một câu. Hơn nữa cũng không phải không nhảy qua dốc núi. Này có thể giống nhau sao? Ngũ Linh Phong ít nhất còn có chữ viết bảo, nơi này cũng không có. Cơ Mộc Ly đi ở cuối cùng mà không biểu cảm, phun ra một chữ. Nhảy. Thủy Y Họa cũng cười rộ lên. Lăng không phải là đệ tử duy nhất của Vạn Độc Dược Thánh sao? Chúng ta nếu là nhảy xuống, gãy tay hoặc gãy chân, liền trông cậy vào người cấp cứu rồi. Đồng Phương Lăng kiên trì, cùng Kiếm Thập Nhất đồng loạt nhảy xuống. Thanh âm quý dị, a thê thảm vô cùng. Đồng Mộc Trầm Uyên cùng Thượng Quan Điệt Nhị cũng nhảy xuống ngay sau đó. Bác Đường Liệt ôm Thiên Hà cùng nhau nhảy. Mà Ôn Hạo Nhiên vượt qua do dự, cũng ôm eo Diệp Tùy Phong cùng nhảy xuống. Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Họa liền càng không cần phải nói. Cơ Mộc Ly che chở Thủy Y Họa giống như là che chở Tâm Can bảo bối, trong quá trình nhảy xuống bảo hộ ngay cả gió cũng không thổi tới. Lần này thật sự rơi xuống, gió to bên tai vù vù, bởi vì rơi xuống quá nhanh, trước mắt cái gì đều thấy không rõ. Tầm mắt Thủy Y Họa dừng ở trước ngực Cơ Mộc Ly. Đột nhiên lực đạo rơi xuống dừng lại, hai người không biết ngã vào trên cái gì, còn đàn hồi hai lần. Thủy Y Họa chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là tán cây xanh mướt, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua khe hở của lá cây chiếu đến thân người hai người, ấm áp, làm người ta phải lười nhúc nhích. Cơ Mộc Ly ôm lấy Thử Y Họa nằm ở trên cành cây to, đồng thời nhìn ánh mặt trời nhỏ vụn trộm trên đỉnh đầu, nói không nên lời thích ý. Bởi vì lúc sắp tới mặt đất, Cơ Mộc Ly dùng nội lực giảm sốc, cho nên hai người không bị thương tổn. Ngay tại lúc hai người thích ý mà ngủ đi, một tiếng chửi bậy lại vang lên. Ôi cái mông của ta, vỡ thành hai nửa rồi. Đáy vực là một khu rừng, Đông Phương Lan cực kỳ bất hạnh, rơi trúng một chà cây, mới giảm sốc 2-3 giây, thân hình liền rơi thẳng xuống đất, quăng ngã chổng chân lên trời. Cơ Mộc Ly cùng Thủy Y Họa liếc nhau, đồng loạt cười ra tiếng. Mọi người rất nhanh hội họp đến cùng, trừ bỏ Đông Phương Lan ngã đau mông, những người khác đều không có vấn đề. Xuyên qua trong rừng rậm, bóng cây lờ mờ chớp lên trong mắt mấy người, ánh mặt trời lăn lỗ trên đất, nhánh cây nhô ra không ngừng quét vào cánh tay cùng đùi của mấy người. Đỉnh đầu ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót, làm người ta cảm thấy yên tĩnh mà bình an. Mọi phiền chán cùng nặng nề đều vào lúc này tiêu thất, chỉ còn lại cảm giác khoan khoái sống sót sau tai nạn. Rừng rậm không lớn, mấy người rất nhanh liền đi ra. Ra khỏi rừng rậm, trước mắt rộng mở trong sáng, trên đầu là bầu trời xanh thẳm, dưới chân là mặt cỏ xanh tươi, thậm chí có thể ngửi được hương cỏ trong gió bay tới. Mấy con chim ưng bất chợt trong không trung xoay quanh kêu to. Thủy Y Họa duỗi lưng thầm nghĩ, hết thảy đều là kết thúc sao? Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng chim hót vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn thấy, không khỏi hoảng hốt. Bên ngoài cánh rừng, chẳng biết lúc nào có hàng ngàn vạn con đại bàng hút máu đang bay lượn trên không trung, đông nghênh nghịch vùng cánh, từng đôi mắt đỏ sẫm chính lạnh lạnh cho mọi người mới ra khỏi cánh rừng. Như thế nào nhiều đại bàng hút máu như vậy chứ? Đông Phương Lăng không hề hình tượng mắng to lên, vốn tưởng rằng sẽ thoát khỏi nguy hiểm, ai đoán đàn chim như là luôn luôn ở trong này chờ ăn một bữa no nê. Bỗng nhiên trong lúc đó, tất cả đại bàng hút máu đều bay lượn xung quanh, rồi sau đó hưng phấn kêu to. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm bị che kín, chỉ còn mấy cái khe hở nhỏ nhỏ. Sự tình tới rất đột nhiên, Thiên Hà phản ứng nhanh chóng, dùng vô pháp kết thành kết giới. Nhưng là vô pháp của nàng đến cùng là hữu hạn, dưới tình huống nhiều đại bàng hút máu như vậy đồng thời va chạm, đại khái cũng chỉ có thể duy trì khoảng thời gian khoảng một chén trà nhỏ. Bác Đường Liệt môi mỏng hé mở, chú ngữ niệm xuất, một cổ lực lượng cường đại truyền đến kết giới. Như vậy đi xuống căn bản không phải biện pháp, kết giới sớm hay muộn sẽ bị chúng nó hủy diệt. Cơ Mộc Ly nhìn một mảng tối đen như mực, ánh mắt lạnh lùng. Thủy Y Họa nghe vậy cười nói, sợ cái gì, không phải là có lá bùa của nương cho ta hay sao? Đúng rồi đúng rồi, Thủy cô nương mau chút thiêu lá bùa kia sư phụ của ta. Thiên Hà hai mắt to nhất thời có chút thần thái. Thủy Y Họa lấy ra lá bùa đốt cháy, rồi sau một lát bình tai nhân lại vang lên giọng nói tràn đầy lo lắng của Cổ Lan Huyên. Họa nhi, các con gặp chuyện gì? Thủy Y Họa giật mình, không nghĩ tới cách xa như vậy thanh âm cũng có thể truyền đến, vội hỏi. Nương, chúng ta đã an toàn ra cổ mộ, chính là bên ngoài cổ mộ có ngàn vạn con đại bàng hút máu, đối phương số lượng kinh người, chúng ta cho dù thân có võ nghệ cũng không phải là đối thủ. Cửu Lan Huyên giống như nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cái này đơn giản, các người cứ trốn trong kết giới không cần đi ra, ta sẽ dùng lực đốt cháy đàn súc sinh này. Thanh âm tuy rằng vang lên bên tai Thủy Y Họa nhưng cũng không tính là nhỏ, những người khác đều nghe được rõ ràng, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Đốt cháy sao? Cửu Lận Huyền cách xa như vậy còn có thể trừng trị đàn chim này hay sao? Nghi hoặc cũng không lâu lắm, bởi vì bầu trời đen kịch đột nhiên trong lúc đó dấy lên một hồi đại hỏa, làm cho đám đại bàng hút máu gào khóc vẫn kêu gọi. Sư phụ thế nhân luyện đến trên độ này rồi sao? Thiên Hà đầy mắt sùng bái. Cơ Mộc Ly cũng nhìn không được tán thở một tiếng. Y Họa, vô pháp thật sự kỳ diệu. Hơn phần nửa đại bàng máu bị lửa mạnh đốt thành chim nướng, những con còn lại thừa dịp loạn đào tẩu rồi. Mọi người bước qua thi thể đám đầy bàng hút máu ra khỏi phạm vi của cổ mộ. Nghe nói thánh nữ tương lai an toàn từ ngũ linh cổ mộ trở về, bạch vô tộc không người nào không vui mừng nhảy nhót. Thánh nữ quả nhiên không phải là bình thường, có thể từ ngũ linh cổ mộ đi ra. Đây nhân là tiền bối Cửu Lăng Điệp sử dụng vô pháp cường đại nhất để lưu lại. Cửu Lăng Huyền tính toán đem bạch vô tộc sao cho Thủy Y Họa, bản thân cùng Hiên Viên U Băng quay về cổ cương. Bọn họ xa nhau lâu lắm, không nghĩ lại lãng phí thời gian, cứ việc bọn họ sống lâu so thường nhân nhiều lắm. Cơ Mộc Ly đương nhiên sẽ không đồng ý Thủy Y Họa làm thánh nữ của bạch vô tộc. Nếu làm thánh nữ nơi này, y họa của hắn phải chịu rất nhiều ước thúc, còn muốn ở lại bạch vô tộc. Cuối cùng Thủy Y Họa đưa ra điều kiện, nếu muốn bản thân làm thánh nữ bạch vô tộc cũng được, chẳng qua chuyện gì cũng phải nghe theo nàng. Điều thứ nhất, đó là hàng năm nàng chỉ quay về bạch vô tộc một lần, trong tộc mọi chuyện sẽ toàn bộ giao cho thiên hà thánh nữ ủy quyền quản. Mọi người nghe đến không lời, thánh nữ ủy quyền sao? Mệt nữ nhân này cũng nghĩ ra được. Bác Đường Liệt được Hiên Viên U Băng đồng ý tạm thời ở tại bạch vô tộc, hơn nữa hắn còn có người bạn Hách Liên Thiên Mạch, cho nên hắn sẽ không cảm thấy cô độc. Về phần những người khác, vẫn không muốn ở thêm một ngày nào nữa ở bạch vô tộc, rất nhanh liền rời đi khỏi bộ lạc cổ này. Cơ Mộc Ly và Thủy Y Họa thật không ngờ, trong khoảng thời gian bọn họ vằn vặt bốn nước đã xảy ra rất nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ Mộc Ly vừa giận vừa cười, để đến cười đủ trong mắt đã là âm trầm. Khá lắm Phần Nhân Lưu, hóa ra là như thế. Phần Nhân Lưu căn bản là khinh thường bảo tàng trong truyền thuyết, hắn đợi chính là lúc Cơ Mộc Ly cùng thuộc hạ của hắn rời đi họ Vũ. Lần này Cơ Mộc Ly mang theo kiếm thập nhất cùng Đông Phương Lăng tìm kiếm bảo tàng gần một tháng, mà trong một tháng ngắn ngủn đó, Phần Nhân Lưu liền dẫn người chiếm trọn hai tòa thành trì quan trọng nhất của họ Vũ là Thạch Thành và Biên Phong Thành. Cơ Văn Kỳ dây dây thái dương. Mộc Ly, người có thể an toàn trở về, đối trảm mà nói đã là trấn an rất lớn. Về phần hai tòa thành trì này, lại trọng yếu cũng không bằng tính mạng của người. Hoàng huynh, Phần Nhân Lưu khinh người quá đáng. Cơ Mộc Ly giọng điệu lạnh như băng. Người nọ tính toán nhưng là không sai, thậm chí ngay cả hắn cũng là tính một lượt ở bên trong rồi. Mộc Ly, lần này chúng ta phải để ý, Phần Nhân Lưu không phải người dễ đối phó, tâm cơ của hắn cùng mô lược không người có thể so, huống chi bên người hắn còn có Lê Tử Ngọc, liền ngay cả Diệp Gia cũng vì hắn. Cơ Văn Kỳ có chút lo lắng, lần này hắn đã mất vài vị tướng quân. Nghe nói lần này Phần Nhân Lưu tự mình xuất binh, lời này là thật hay giả? Cơ Mộc Ly ánh mắt ẩn ẩn chớp động. Là thật. Mộc Ly, trẫm cũng không ngại gạt ngươi, lần này Phần Nhân Lưu tự mình xuất chiến, làm đặng sĩ khí tăng cao, trẫm tính toán ngựa giá xuất chinh. Cơ Mộc Ly nhướng mày. Có thần đệ ở đây, nào cần tới hoàng huynh xuất mã chứ? Cơ Văn Kỳ bị giọng điệu đương nhiên của hắn đùa nở nụ cười, đánh hắn một quyền. Đây là khẩu khí gì? Trẫm trong mắt ngươi liền văn nhược như thế sao? Trẫm đã có chiến lược, chỉ chờ ngươi trở về thay xử lý triều chính. Lần này trẫm tâm ý đã quyết, ngươi đừng khuyên trẫm nữa. Hoàng huynh, thần đệ không phải nói đùa với ngài. Lúc này đây thỉnh thoảng huynh cần phải nhường thần đệ đi đối chiến. Thần đệ cùng Vân Nhân Lưu còn có nợ cũ chưa đòi. Cơ Văn Kỳ buồn bực nhìn hắn. Trẫm thế nào không biết, người cùng Vân Nhân Lưu kết thù riêng chứ. Tóm lại, hoàng huynh giao cho thần đệ là tốt rồi. Triều chính ta xử lý không được, người như không nghĩ làm cho triều chính lộn xộn, vậy người cứ khăng khăng giữ ý kiến đi. Cơ Văn Kỳ bất đắc dĩ nâng trán. Thôi thôi, đáp ứng người là được, nhưng mà người nên bận tâm đại cục, cũng đừng hành động theo cảm tình. Quan trọng nhất là người muốn cam đoan bản thân an toàn. Cơ Mộc Ly liếc hắn. Ta lại không biết hoàng huynh khi nào trở nên dài dòng như vậy rồi. Cơ Văn Kỳ nhanh chóng đuổi người. Cơ Mộc Ly rất nhanh đã dẫn dắt quân đội đi biên thành. Phần Nhân Lưu đánh hạ hai tòa thành trì là hai tòa thành trì giáp ranh giới với biên giới Lam Đằng. Tạc nhân tâm cơ rất sâu, chuyên môn chờ hắn rời đi thì mới động thủ.

là thủ hạ của hắn đều là cọc gỗ. Hắn chuyên môn tìm mấy tiểu tướng chửi bậy giỏi nhất trong quân doanh đến mắng. Tiếng chửi bậy khó nghe, kém chút ngay cả ba đời tổ tông của quân địch đều mắng đi vào. Điện hạ, phim Đạm Vương thật quá đáng. Làm đằng bên này, Lý Lão tướng quân nổi giận đùng đùng xâm nhập chỗ ở của thái tử điện hạ. Hai người đánh cờ dừng lại, quay đầu nhìn người tới. Lý Lão tướng quân, làm gì mà tức giận như thế? Bọn họ chẳng qua chỉ dùng gió miệng mà thôi. Lê Tử Ngọc cười nói, thái tử điện hạ trong lòng có tính toán, ta chỉ để ý theo lời điện hạ an bài. Phân Nhân Lưu cười nhạt, vẫn là Tử Ngọc hiểu biết bản cung. Lý Lão tướng quân nhìn hai người thờ ơ, nặng nề thở dài một tiếng, sau đó nghẹn một bụng khí đi rồi. Hiện tại đúng là lúc họ Vũ sĩ khí hừng hực, nói vậy điện hạ lo lắng điểm ấy đi. Không, không chỉ như thế, ta nghĩ điện hạ là muốn đốt một nồi lửa tự cao, làm cho bọn họ tự cao tự đại, do đó thông thả cảnh giác. Ba ngày sau bọn họ nếu là đánh lén, nhất định sẽ đại bại mà về. Phân Nhân Lưu cười mà không nói. Ngoại thành nơi đóng quân, doanh trướng chủ tướng. Xa, đã ba ngày, cửa thành khép chặt không mở, chúng ta không thể nào xuống tay. Không bằng, ta mang theo quân tiên phong đi đánh lén. Kiếm Thập Nhất, ôm kiếm đứng ở một bên, đã có chút kiềm nén không được. Hắn từ trước tới nay làm việc rõ ràng, thật sự không thích kéo dài như vậy. Cơ Mộc Ly đang hiếp mắt, chậm rãi mở ra, hai mắt tinh quang, bỗng nhiên cười, như có chút đăm chiêu nói. Ngay cả Thập Nhất ngươi đều kiềm nén không được, cần đừng nói là những tướng sĩ khác. Phần Nhân Lưu, nhưng là biết rõ nhân tâm. Dạ, ngồi lại nói, Phần Nhân Lưu hắn đang chờ chúng ta chủ động đưa lên cửa sao? Kiếm Thập Nhất lập tức đã hiểu. Có lẽ không chỉ là như vậy. Kiếm Thập Nhất hơi kinh hãi. Chẳng lẽ hắn Phần Nhân Lưu còn tưởng đánh lén chúng ta? Lời này mới rơi xuống, doanh trướng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, đúng là ám hiệu của quân doanh bị đánh lén. Cơ Mộc Ly cười nhạo nói, Phân Nhân Lưu, quả nhiên là người làm việc không theo lẽ thường. Nhưng mà bên ta quân doanh đầy đủ 5 vạn tinh binh, hắn vì phòng ngừa ta từ nơi khác đánh lén, binh lính phái đi đóng ở 2 tòa thành trì khẳng định không dưới 1 vạn. Có thể phái ra người lại có thể bao nhiêu? Cho nên tôi đoán mục đích của hắn hẳn là... Không tốt, lương thảo bị thiêu. Bên ngoài quân doanh hỗn loạn, có người thất kinh hét lớn. Địch nhân thiêu lương thảo xong liền đi, căn bản không có lưu lại, làm cho người ta tức giận, tới cắn răng. Kiếm Thập Nhất cũng tức giận cực kỳ. Tiểu nhân vô sĩ. Cơ Mộc Ly lại cười ha ha. Thập Nhất, đây chỉ là mưu lược mà thôi. Bổn vương còn thật thưởng thức người này. Đương nhiên, thưởng thức rất nhiều, bổn vương càng ghét hắn. Lời nói cuối cùng, ý cười toàn bộ không có, ngữ điệu lạnh lùng. Chỉ chốc lát sau, tiểu tướng trong giữ lương thảo liền bị một phó tướng trói tiếng vào. Tiểu tướng suy sụp quỳ, dập đầu vài cái. Mạc tướng thất trách, muốn chém giết, muốn tróc thịt, tất cả nghe theo vương gia. Mạc tướng không một câu oán hận. Quân lệnh như núi, người không nên trách bổn vương. Cơ Mộc Ly khoát tay, đã có người đem người nọ áp điều xuống, kết cục chỉ có một, chết. Đây là quân lệnh, càng là giết gà dọa khỉ, ai còn dám đổi biến, đó là kết cục. Vương gia, mạc tướng đã tra qua, đã chết 5 tiểu binh trong coi lương thảo. Lương thảo bị cháy còn lại không đủ cho một nửa binh sĩ. Phó tướng nói, mà cái trán đổ mồ hôi lạnh, không có lương thảo tất sẽ khiến cho binh lính hỗn loạn, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Hiện tại chỉ có binh lính mới là quyết định chính xác, nhưng là lời này hắn thì không dám nói với vị vương gia này. Cơ Mộc Ly không để ý, nhún vai nói, thiêu liền thiêu đi, truyền lệnh đi xuống, ngày mai sáng sớm đem hết toàn lực công thành. Phó tướng há miệng thở dốc, ấp úng trả lời, nhưng là tướng sĩ ăn không no đủ liền công thành. Cứ như vậy, truyền lệnh đi xuống đi. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng vẫy vẫy tay. Chờ phó tướng rời đi rồi, Kiếm Thập Nhất cũng cao mày nói. Xa, chỉ như vậy sợ là bất thành. Phương Nhân Lưu cùng Lê Tử Ngọc nói như vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai chỉ còn chờ chúng ta chui đầu vào lưới thôi. Liền như theo ý của hắn. Cơ Mộc Ly thản nhiên nói, dưới ánh nến, con người tối tăm sáng ngời. Kiếm Thập Nhất mày nhíu lại, có chút nới ra. Xem ra, xa trong lòng đã có chuẩn bị rồi. Không có ăn no, tướng sĩ quả nhiên xôn xao không ít, nhưng là quân lệnh như núi, mọi người cũng chỉ có thể cố nén bụng đói, bắt đầu không thành. Lúc này, Phần Nhân Lưu không có khép chặt cửa thành, mà là phái đắc lực đại tướng quân tiến đến đối chiến. Lý Lão tướng quân hiển nhiên là mệnh lệnh của Phần Nhân Lưu, ngay từ đầu cũng không vội mà nghênh chiến, mà là bắt đầu khẩu chiến cùng với mấy tiểu tướng đối phương chửi nhau. Đối phương kéo dài thời gian, truyền lệnh đi xuống, tức khắc khai chiến. Cơ Mộc Ly mà không biểu cảm đối với Kiếm Thập Nhất nói. Lý Lão tướng quân gặp đối phương đã kịp phản ứng, cũng không lại lãng phí vỏ mồm, khởi chấp trường thương liền chém về phía đối phương. Hai phe tướng sĩ chính thức đấu võ. Mà Kiếm Thập Nhất nghe lệnh, tự mình xuất lĩnh 1000 tên binh công thành. Những cái thang thật dài đáp ở trên tường thành, từng người binh lính trèo lên thang đi lên. Nhưng là phần lớn leo đến một nửa thì bị tên trường thành bắn ngã, từ giữa không trung ngã xuống, vô cùng thê thảm. Hỏa Vũ tinh binh mặc dù mạnh mà nhiều, lại phần lớn bụng không ăn no, trạng thái không tốt, khó tránh khỏi có chút hạ phong. Tiếng chém giết vang lên không ngừng, máu tươi phun tung tóe, cả bầu trời đều giống như bị nhuộm thành màu đỏ. Cơ Mộc Ly ngồi trên xe, lặng lặng đứng ở xa xa quan sát, như là một người qua đường, không đếm xỉa tới, mắt thấy chết hơn phân nữa, Cơ Mộc Ly mới hạ lệnh lui binh. Trong quân doanh Hỏa Vũ, không khí bị thương bao trùm, đa số quân sĩ lòng khó chịu, ăn không đủ no còn đánh trận sao nổi chứ. Vương gia, quân ta thương vong gần 10000, trong đó đã chết 20000, trọng thương 30000, bị thương nhẹ khoảng 50000. Phó tướng bẩm báo, thanh âm càng ngày càng thấp. Cơ Mộc Ly trong lòng đã có tính toán, phất phất tay cho hắn lùi xuống. Thấy Kiếm Thập Nhất một bộ dáng muốn nói còn chưa dám nói, nhân tiện nói. Có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Kiếm Thập Nhất lập tức nói. Dạ, vì sao không ra lệnh quỷ sát quân? Hôm nay rõ ràng có thể tránh nhiều người chết như vậy. Ngự khí không phải là chất vấn cùng bất mãn, chính là đơn giản không hiểu cùng trần thuật. Bởi vì thời điểm không đến, có bỏ mới có, đêm nay ta sẽ báo thù. Kiếm Thập Nhất còn đang suy nghĩ. Đêm nay là có ý tứ gì, lại nghe đến Cơ Mộc Ly căn dặn nói. Đi tìm Lâm Mặc, bảo hắn đem lương thảo lấy ra, kiểm kê số lượng binh lính, chuẩn bị một chút, đêm nay liền công thành. Trong miệng hắn Lâm Mặc đúng là người dẫn dắt quỷ sát quân. Tiêu Dao Cung 81 quỷ sát quân chỉ nghe theo lời tứ đại hộ pháp điều khiển. Nhưng là Lâm Mặc cũng là người trong thời gian ngắn nhất làm cho bọn họ hội hợp. Lương thảo sao? Dạ, chúng ta nơi nào còn có lương thảo chứ? Kiếm Thập Nhất kinh nghi nói. Cơ Mộc Ly khóa miệng vừa vén. Lần trước bị thiêu hủy, căn bản không phải là lương thảo mà là một ít vôi. Không tha ra mọi câu, làm sao có thể được câu cá lớn chứ? Dạ, hóa ra người sớm đã chuẩn bị, nhưng là người vì sao? Kiếm Thập Nhất nói đến một nửa, không có nói gì nữa. Hỏi cái gì? Vì sao phải hy sinh nhiều như vậy bên lính, lừa Văn Nhân Lưu mắc câu sao? Nhưng đây mới chính là Cơ Mộc Ly. Hắn nhìn nhiều lắm là lúc Cơ Mộc Ly ở cùng Thủy Y Họa, liền kém chút nữa đã quên nam nhân này, khát máu vô tình. Hiện tại, đây mới là chân chính hắn, không phải là ảnh hưởng của Thiệu Huyết Cổ, mà là nam nhân này trong khung còn có một loại lãnh huyết vô tình. Trong quân đã truyền khắp, có quý nhân tương trợ, đưa tới lương thảo, chúng tướng sĩ được tin tức, thí lực tăng cao, đầu bếp rất nhanh liền làm một loạt đồ ăn phong phú. Ăn no một trận, những binh lính không thương tổn và thương nhẹ bị tập hợp lại, mà quỷ sát quân cũng sớm tụ tập ở chỗ khác. Bọn họ không mặc khoai giáp, chỉ mặc một thân màu đen, y phục giả hành. Làm đàn trong doanh trại, còn tại cuồng hoang, ngoài thành đã một đội ngũ khổng lồ dần dần tới gần. Quỷ sát quân làm tiên phong, mỗi người trên tay một chiếc móc sắt đổi chiều, ném tới trên tường thành, liền chặt chẽ móc ở phía trên, mà những người áo đen dùng khinh công linh hoạt đi lên. Binh lính trên tường thành ngủ gà ngủ gật, không nghĩ có một lưu ý, trên cổ đã bị một vết cắt, ngay cả tiếng kêu cũng chưa kịp liền chết. Quỷ sát quân công thành rất nhanh từ bên trong mở ra đại môn, mà quân mai phục cách đó ba dặm chờ đợi trên tường có người vung cờ, rất nhanh vào thành, một đường thông suốt. Điện hạ, người lại thất thần rồi. Lê Tử Ngọc nhắc nhở. Phần Nhân Lưu ném quân cờ trong tay mà nhíu lại nói. Tử Ngọc, người có cảm thấy kỳ quái hay không? Lê Tử Ngọc không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn. Hóa ra không phải mình ta có loại cảm giác này. Tuy rằng Vân Nhân Lưu mưu hoa vẹn toàn, nhưng là hết thảy không khỏi tiến hành rất thuận lợi, thật giống như là có người chuyên môn chui vào lưới vậy. Không tốt, chúng ta trúng kế rồi. Vân Nhân Lưu vội vàng đứng dậy, mâu quan lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, có người vội vội vàng vàng đi về phía hắn, bẩm báo. Điện hạ, không tốt rồi, quân địch đã công phá cửa thành, lập tức sẽ đánh tới bên này rồi. Phần Nhân Lưu nắm chặt tay, bỗng nhiên cười nhẹ ra tiếng. Cơ Mộc Ly à, Cơ Mộc Ly, bản cung tính kế đến hết thảy, chính là không tính đến người tâm ngoan thủ lạc. Thật lâu sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói. Bỏ thành. Một trận chiến này, Hỏa Vũ Quốc dễ dàng đoạt lại một tòa thành trì, cơ hội không phí người nào, mà Vân Nhân Lưu lại mang theo binh lính làm đằng thối lùi đến một tòa thành trì khác, đó là Biên Phong Thành. Biên Phong Thành không giống với Thạch Thành mà bọn hắn vừa mới tấn công xong, mà là dựa vào núi mà xây, dễ thủ khó công, muốn so với trước càng khó đánh. Nhưng là Cơ Mộc Ly trong vòng 5 ngày đánh hạ Thạch Thành đã thành danh lan truyền rộng. Bởi vì Thạch Thành tính cả Biên Phong Thành là một trong ba tòa thành trì khó công nhất của họ Vũ, huống chi đối phương vẫn là Lam Đằng Thái Tử, Đà Mồ Túc Trí Vân Nhân Lưu. Trải qua một trận chiến này, thái độ của Vân Nhân Lưu rõ ràng trở nên cẩn thận. Cơ Mộc Ly cũng không giống lần đầu tiên như vậy, dễ dàng lùa bịp qua nhân địch, chiếm được tiện nghi gì. Hai người liền như vậy, người tới ta đi, Biên Phong Thành nhân lại nửa tháng đều không có đánh hạ, chiến dịch lớn nhỏ lại đánh không ít. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng chống đầu chợp mắt một chút, Kiếm Thập Nhất đứng tại bên người nhịn không được than một tiếng. Sa, như vậy khi nào mới kết thúc? Chẳng lẽ muốn luôn luôn tiêu hao dần sao? Là tiêu hao dần, lương thảo sớm hay muộn cũng không đủ. Cơ Mộc Ly mở mắt nhìn hắn, trừ tức nói. Thế nào, nhịn không được trở về nhìn tiểu tình nhân của người sao? Kiếm Thập Nhất mặt mày sung huyết đỏ bừng, hừ một tiếng. Nói được, cứ như người không nghĩ vậy. Sao mới không phải, không có tiền đồ giống như người. Cơ Mộc Ly khinh thường, thì thầm một tiếng. Báo! Ngoài cửa tiểu binh xa xa, liền kêu lên. Chuyện gì mà kinh hoảng như vậy? Trong màn trướng, hai người đều là người lười nói chuyện. Kiếm Thập Nhất thấy Cơ Mộc Ly trên mặt mang theo không kiên nhẫn, liền thay hắn hỏi. Tiểu binh một mặt kích động trả lời. Bẩm báo vương gia cùng tướng quân, triều đình phái giám quân đưa tới lương thảo. Cơ Mộc Ly chợt nhíu mày. Bổn vương còn chưa gửi xuất thư tín, triều đình liền phái lương thảo đến sao? Quần huynh quả nhiên là tri kỷ. Chẳng qua đưa lương thảo liền đưa lương thảo, còn phái giám quân chẳng lẽ không phải là vớ vờ thêm chuyện hay sao? Lời này mới lạc, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói trong veo, bên trong còn thêm mỉm cười. Sao? Vương gia cảm thấy ta đây là vẽ vời thêm chuyện sao? Cơ Mộc Ly nghe được thanh âm, hai mắt nhất thời trở nên sáng sủa vô cùng, lòng bàn chân giống như có gió, chạy vội ra ngoài. Kiếm Thập Nhất âm thầm trợn trừng mắt, vừa rồi nói hắn không có tiền đồ, đến cùng là ai chứ? Không đợi Cơ Mộc Ly vén mành, người bên ngoài đã trước một bước tiến vào. Người tới, một thân quần áo màu đen mạnh mẽ, tóc cũng buộc thành kiểu nam tử, một đôi mắt phá lệ sáng sủa ngũ thần, còn có chút ý cười trong đó, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là phía sau người này còn thêm một cái đuôi nhỏ. Tiểu Nam Oa vui vẻ phấn nộn, chính là ôm đuôi người nọ, nhìn Cơ Mộc Ly nhếch miệng cười đắc ý. Y Họa, sao nàng lại tới đây? Cơ Mộc Ly trên mặt vui sướng khó nén, xách tiểu nhân nhi đang ngăn cản đến một bên, rồi sau đó ôm eo Thủy Y Họa nói. Thủy Y Họa thấy được trong mắt hắn vẻ chờ mong, cười cười trả lời. Ta rất nhớ huynh, lệ năng nỉ hoàng thượng để ta tới. Cơ Mộc Ly chính là cao hứng, muốn ôm người hung hăng hôn một cái. Này mới phát hiện trong liều lại có hai tên trước mắt, một lớn một nhỏ. Kiếm Thập Nhất vẫn tương đối thức thời, kéo tiểu nhân nhi đi ra ngoài. Cơ Thần Tinh biểu môi đi theo Kiếm Thập Nhất, trước khi đi còn nhìn cha mình làm mặt quỷ, hừ hừ nói. Phụ vương, mẫu thần là sợ ngươi bại trận cho nên đến trợ giúp ngươi, dọn ngươi rồi. Cơ Mộc Ly hiện tại tâm tình tốt lắm, trực tiếp xem nhẹ tiểu do hỏa khiêu khích. Đám người đi rồi, khẩn trương liền ôm Thúy Y Họa, vô cùng thân thiết. Một phen khinh thường yêu mật, hai người kề cận bên nhau, ngồi cùng một chỗ. Y Họa, nàng nghĩ như thế nào mà lại đến quân doanh xem ta? Cơ Mộc Ly cầm ở trên vai nàng, ôm nàng xoay xoay. Thủy Y Họa thần bí cười nói. Đưa lương thảo cho huynh, thuận tiện cho huynh một ít bảo bối. Sao? Không biết là bảo bối gì, có thể làm cho nàng tự mình đưa tới chứ? Là một thứ vũ khí, có thể làm quân ta lập công to. Hơn nữa ta còn... Ai ở bên ngoài? Cơ Mộc Ly chợt quát một tiếng. Chỉ thấy một bóng người cấp tốc dung nhập vào trong màn đêm, trong lòng hắn cả kinh, hai mắt tình ý lúc trước đều là trầm xuống. Người nọ là ai chứ? Lại ở trong trướng nghe bao lâu? Hắn tự hỏi nhĩ lực thượng thừa, liền tính vừa rồi cùng Y Họa ở chung thả lỏng một ít, nhưng cũng không đến mức ngay cả người tới gần đều cảm thấy không ra. Người nọ khinh công cùng nội lực nhất định là rất lợi hại, bằng không cũng không thể tránh thoát hơn 10 đội tuần tra ban đêm, còn có thể dưới mi mắt của hắn mà nghe lén. Đáng chết! Thủy Y Họa trong lòng cũng chợt lạnh. Lily, phải nhanh chóng phái người ra đảo quân doanh, xem người nọ là còn đồng đảng. Cách trướng doanh không xa, Kiếm Thập Nhất nghe tiếng, sau đó đã đổ theo bên ngoài. Đổ theo vài dặm, người nọ hiển nhiên không nghĩ cùng hắn xung đột chính diện, chỉ để ý chạy. Như thế đi xuống, căn bản không phải biện pháp. Kiếm Thập Nhất hai mắt nhất lăng, chỉ bạc nhân kiếm đã rút ra, trong khung trung ném bay mà ra, muốn trước ngăn cản bộ pháp của người nọ. Mà người nọ thân hình khẽ nghiêng, thế nhìn tránh thoát một kiếm, ngay sau đó tốc độ không giảm trái lại còn tăng, thẳng đến biên phong thành. Kiếm Thập Nhất đuổi tới bà dặm ngoài thành đã là phạm vi quân địch, cho nên không dám liều lĩnh, sợ có mai phục, chỉ có thể lùi trở về. Trở lại trong liều, Kiếm Thập Nhất đem tình huống nói cho Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly nghe vậy thì nhíu mày. Nhất định là người như hình vây bóng bên cạnh Vân Nhân Lưu. Người kia, Vân Nhân Lưu gọi hắn là Kim Sư Phụ. Nói vậy địa vị không thấp. Ta cùng hắn đã giao thủ, võ công rất cao. Truyền lệnh đi xuống, tăng mạnh đề phòng. Nếu như thật đánh lên, Kim Sư Phụ cũng không phải đối thủ của Cơ Mộc Ly. Nhưng là một người như vậy, lẻn vào thăm thính quân tình, cũng không thể là không phòng. Trở lại biên phong thành, Kim Sư Phụ sắc mặt không dễ nhìn, lần đầu tiên bị người đuổi theo, giống như đuổi chó. Phần Nhân Lưu hơi có chút không vui nói. Tử Ngọc, đây là người ra chủ ý hay sao? Lê Tử Ngọc ngượng ngùng cười. Điện hạ, ta biết người có tâm cùng Cơ Mộc Ly so đo một phen, nhưng là điện hạ chớ quên tình cảnh của chúng ta. Nơi này dù sao cũng là Hỏa Vũ Quốc thổ. Chúng ta vốn tính toán là công hạ Hỏa Vũ Quốc vài tòa nguyên thành, sau đó từ từ mà tính. Nhưng là điện hạ, bản lĩnh của Cơ Mộc Ly khác xa với dự đoán của chúng ta. Nếu không thể thủ thành trì, đánh hạ lại có ích lợi gì chứ? Phần Nhân Lưu trầm mặc, hồi lâu sau đó mới lạnh nhạt hỏi một câu. Tử Ngọc là muốn ta không công, buồn thay cho công biên phong thành sao? Người chẳng lẽ quên lúc trước chúng ta công thành để chết bao nhiêu tướng sĩ hay sao? Phi thần không phải là ý này. Lê Tử Ngọc thở dài, kỳ thật nếu là một người có bản lĩnh khác tới, Phần Nhân Lưu rất khả năng liền chủ động bỏ qua thành trì, nhưng lần này tới

Này là cái gì? Trên tường thành, binh lính kinh hô lên tiếng. Xa xa là hơn 10 con chim lớn đợi đến. Chim lớn phi gần tới, bọn họ mới nhìn ra. Đây căn bản không phải chim lớn, mà là diều lớn dùng giấy cùng sào trúc làm thành. Bên dưới có hai hàng hoành lang, hai tay bám về phía trước, hai chân đáp ở phía sau. Mỗi một con diều đều có hai binh lính. Bọn họ bị diều lớn mang theo bay về phía trước tường thành khi thấy bước người. Con diều cầm đầu chỉ có một người. Vân Nhân Lưu chăm chú nhìn xem, nam tử dưới cánh chim, trong lòng có loại cảm xúc phức tạp, nói không nên lời. Thủy y họa. Diều giấy cầm đầu bỗng nhiên lao thẳng xuống, nhắm ngay phương hướng Cơ Mộc Ly. Nam tử đang ngồi ở trên lưng ngựa, tươi cười xinh đẹp, đạn không bay lên, linh hoạt bay đến hoành lang phía trên diều giấy, cùng Thủy y họa cùng nhau khống chế diều giấy. Điện hạ, đi mau. Lê Tử Ngọc cả kinh nói, hơn 10 con diều giấy mắt thấy sẽ bay đến phía trên tường thành, hắn cũng bất chấp rất nhiều, túm Vân Nhân Lưu bước đi. Tử Ngọc sợ cái gì? Đám người đó hợp lại chỉ hơn 100 người, mà chúng ta trên tường thành có hơn 3000 tiểu binh, không có gì phải lo lắng. Lê Tử Ngọc gấp đến độ mau nổi nóng rồi. Điện hạ, không chỉ có những người đó, còn có những người đang đi trên tường thành. Điện hạ cũng là thổi nhỏ tập võ, chẳng lẽ nhìn không ra những người này đều là cao thủ một địch trăm hay sao? Vân Nhân Lưu hai mắt vi liễm, than dài một tiếng nói. Tử Ngọc, ta không cam lòng, ta... Lời nói còn chưa dứt, người liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Lê Tử Ngọc lạnh nhạt thu hồi chưởng, đối với Kim sư phụ cùng mấy cấp dưới trung thành nói. Các người nhanh chóng mang điện hạ đi, nơi này có ta rồi. Kim sư phụ nhíu mày nói. Lê công tử, người làm sao bây giờ? Bằng không cùng điện hạ cùng nhau rời đi đi. Lê Tử Ngọc kiên định lắc đầu. Không thể, ta như vậy đi rồi, tường thành liền sẽ bị sụp đổ. Kim sư phụ cũng biết thời gian cấp bách, không dám lại do dự, vội vàng mang theo Vân Nhân Lưu ngất đi, rút lui khỏi nơi này. Hơn 10 con diều giấy liên tiếp bay tới, binh đính vừa rơi xuống đất liền vung đao chém giết. Những người đó đều là không quân mà Thủy y họa tự mình huấn luyện, không riêng kỹ thuật khống chế diều giấy, khinh công cùng kỹ năng đánh nhau càng là thượng thừa. Cơ Mộc Ly cùng Thủy y họa ngồi chung một con diều giấy, nếu không phải thời gian không thích hợp, hắn rất thích cứ như vậy cùng nữ tử bên người cùng nhau quan sát cảnh sát trước mắt. Y họa đưa cho hắn vũ khí bí mật thật sự là không sai, không chỉ có thể giết địch còn có thể ngắm cảnh. Hai người sống vai đứng ở đầu tường cùng với Lê Tử Ngọc đang được quân lính vây quanh ở trung tâm im lặng đối diện. Thủy y họa mỉm cười hướng hắn nói, Lê huynh, đã lâu không gặp. Lê Tử Ngọc mấp máy miệng nói, ta nên gọi ngươi là Bạch Ly, vẫn là Thủy cô nương, hoặc là Viêm Đạm Vương Phi. Ha ha, đều có thể. Tiếng nói vừa dứt, Thủy y họa hai mắt nhíu lại, nhấc đại đao liền lao về phía vòng vây. Từ vòng vây chặt như niêm cối, đánh giết ra một con đường, sau đó vung đao về phía Lê Tử Ngọc. Quả nhiên Lê Tử Ngọc ngươi vẫn là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Thủy y họa nở nụ cười, ta càng không nghĩ tới người võ công tiến bộ như thế. Lê Tử Ngọc ánh mắt lóe ra, mới hơn 3 năm, nữ nhân này công phu đã vượt quá hắn. Thời gian không quá dài, cuối cùng cây đại đao vẫn để trên cổ Lê Tử Ngọc. Cảm xúc lạnh như băng từ cổ truyền đến toàn thân, mà thanh âm nữ tử cầm đao cũng biến lạnh xuống. Bác giặc bác vua trước, đạo lý này không chỉ các người biết, ta cũng biết. Người có biết hay không, vừa rồi ta ở phía xa xem các người đánh lén Cơ Mộc Ly, trong lòng hận không thể đem các ngươi nghiền xương thành tro. Lê Tử Ngọc cười khổ một tiếng. Được làm vua thua làm giặc, muốn chém muốn giết, muốn tróc thịt tùy tuyển ngươi. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra sao? Ngươi là đang thay Vân Nhân Lưu kéo dài thời gian sao? Ngươi cho là hắn có thể thoát được rất xa? Không nói gạt ngươi, hai đại thành trì của Lâm Đằng đã bị ta đánh bại một tòa thành quan trọng nhất. Ngươi nói, hắn Vân Nhân Lưu có thể trốn đi nơi nào? Lê Tử Ngọc hai mắt trợn lớn. Người nữ nhân giáo hoạt vô sĩ. Ha ha, ta chính là giáo hoạt, chính là vô sĩ, người quản được hay sao? Cơ Mộc Ly một bên nhìn xem kích động không thôi. Y họa như vậy quả thật trấn quyến rũ, còn nói hắn lớn lên sống yêu nghiệt, rõ ràng chính là đang nói nàng. Đắc ý nhíu mày, Cơ Mộc Ly đi qua ôm lấy eo Thủy Y Họa, âm điệu tăng lên nói: Tao cùng Y Họa chính là một đôi phu thê vô sĩ xấu hoạt nhất thiên hạ, các người quản được hay sao? Cửa thành rất nhanh bị phá, chúng tướng sĩ hoan hô không thôi. Kim sư phụ mang theo Vân Nhân Lưu một đường chạy về hướng bắc, mà hắn nào biết đâu rằng biên thành quan trọng nhất của Lam Đằng đã bị Thúy Y Họa dẹp xong, đã sớm thay người của họ Vũ, chuyến đi này không khác nào chui đầu vào lưới. Lúc Vân Nhân Dịch biết được tin tức, giận tím mặt, cam nguyện lấy năm tòa thành trì đối về thế tử Vân Nhân Lưu, lại đem ngựa về trên vạn lượng hoàng kim. Lúc này đây, Lam Đằng quốc gần như trống rỗng, không có ngựa cùng tài phú, trong thời gian này muốn gây sóng gió đều không thể nào rồi. Đồng Diệu cùng Tuyết Ly trải qua một hồi chiến tranh, hai nước lỗ lã không ít, kể từ đó bốn nước lại khôi phục bình tĩnh như trước, ít nhất trong vòng 20 năm bốn nước đều sẽ không lại gây chiến. Mà Hỏa Vũ, một quốc gia độc đại, lấn át hết ba nước khác, ẩn ẩn có xu thế cúi đầu xưng thần. Hai năm sau, Hỏa Vũ quốc Viêm Đạn Vương phủ. Tiếng cười của tiểu nha hoàn từ sau viện truyền đến. Một cái, hai cái, 321 cái. Oa, Vương Phi, người thật là lợi hại. Thủy Y Họa bay lên không, chân sau vừa nhấc, quả cầu lông gà nhiều màu bay lên, vững vàng rơi xuống phía trên đế giày. Bóp bóp bóp, có người lớn tiếng vỗ tay. Thủy Y Họa quay đầu nhìn lại, đang nhìn đến yêu nghiệt vừa vỗ tay vừa đi về phía bên này, đem quả cầu ném cho nha đầu Tiểu Ngọc, vài bước vội tới, sau đó khí phách vô cùng nắm lấy đầu Cơ Mộc Ly, nhanh chóng hôn mấy cái trên môi hắn, nhíu mày cười nói: Thế nào, hoàng thượng lần này có đồng ý với huynh hay không? Cơ Mộc Ly hung hăng hôn lại vài cái, cười nói: Nơi đó đều xử lý xong rồi, hoàng huynh cũng không có lý do giữ ta lại nữa. Ha ha, nói như vậy chúng ta rốt cuộc có thể vần du tứ hải rồi sao? Cơ Mộc Ly gật đầu, sủng nịnh mà dung túng nhìn nàng. Tiểu Ngọc, mau chuẩn bị ngựa. Tiểu Mai, lấy gối đồ. Thủy Y Họa vui mừng kêu lên nói: Vương Phi, ngài sẽ không thật sự bỏ lại tất cả mọi người mà đi chứ? Không cần à? Tiểu Ngọc cùng Tiểu Mai đồng loạt nói: Vương Phi cùng Vương Gia chẳng lẽ không quản tiểu thí tử hay sao? Các người làm cha mẹ cũng quá nhẫn tâm rồi. Tiểu Tinh Tinh hắn đi học võ, không đến 3 năm chỉ sợ là sẽ không về đến đây. Thủy Y Họa vô trách nhiệm trả lời, từ lúc nàng biết số tiểu tử tầm nhãn soi nàng còn nhiều, sẽ không lại trói buộc hắn nữa. Kỳ thật Cơ Thần Tinh phải đi Tiêu Dâu Cung, nơi đó hiện thời tự Huyền Vũ trưởng quản, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước ngẫu nhiên sẽ đi qua đó. Tiểu Sa Hỏa nhận thức bốn sư phụ, lúc này chính là kích động, muốn học ra bộ dáng, mới tính toán lộ diện. Số tiểu tử cũng không dính cha mẹ, bọn họ này làm cha mẹ, tự nhiên sẽ không chậm trễ tiền đồ của nhi tử. Trong vòng 2 năm, Ôn gia trưởng môn Ôn Hạo Nhiên cưới Diệp Sa tiểu nữ Diệp Tùy Phong, Thu Diệp cũng làm vợ người ta, mà gã đúng là Mộ Dung Thất, suốt ngày bày ra gương mặt người chết. Kiếm Thập Nhất cùng Tần Khuyết trưởng quản toàn bộ Kiếm gia. Tần Khuyết cam chịu thành chủ nhân thứ hai của Kiếm gia. Bác Đường Liệt ngẫu nhiên sẽ mang theo thiên hạ ra ngoài, không còn gì vướng víu, cả người nhẹ nhàng, mặt Ngọc công tử Ôn Cẩn Hiên thành bằng hữu, mà Thủy Y Họa tiện nghi cha mẹ nghe nói ở cổ cương quá tiêu dao tự tại. Cơ Mộc Ly rốt cuộc chờ tới một ngày thế giới chỉ có riêng hai người. Mặt trời ngã về phía tây, một con ngựa cao lớn dẫm lên cỏ chạy như bay, hai người cưỡi trên ngựa. Nữ tử áo trắng như tuyết, mặt mày như họa, nam tử áo đỏ như máu, xinh đẹp tuấn lãng. Ánh mặt trời màu vàng ấm áp chiếu trên thân của hai người, giống như độ một tầng viền vàng. Tiếng vó ngựa đát đát vang lên, tình cảnh này giống như một bức tranh đẹp nhất. Y Họa, tiếp theo đi chỗ nào? Nam tử hỏi. Tùy tâm sở dục, lưu lại thiên nhai. Nữ tử cười to nói. Ha ha, được. Ta liền tùy nàng lưu lạc thiên nhai. Hoàng